Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 772, Giang Quỳ. Góc truyện audio.com. Đối Lâm Uyên mà nói, Đoản Thiên, những cuộc phiêu lưu của Pinocchio chỉ là vì Hống Hống tiểu bằng hữu thuận thế làm. Nhưng bộ này cổ tích tạo thành ảnh hưởng lại hơi có chút ra Lâm Uyên dự liệu. Bộ này Đoản Thiên cổ tích lại thu được cực cao đọc lượng, cho tới blog lưu lượng cũng tăng lên một ít. Cái này cùng Lam Tinh kiến thức bản quyền bảo vệ có liên quan. Rất nhiều đối câu chuyện này cảm thấy hứng thú nhân chỉ có thể tới blog Sở Cuồng tài khoản nhìn xuống. Hắn không có thả ra in lại quyền hạn. Mà khi càng ngày càng nhiều nhân nhìn xong câu chuyện này, gia trưởng giáo dục tiểu bằng hữu không cần nói láo lúc, đã sẽ không lại ngữ trọng tâm trường nói cái gì. Hư hài tử mới nói láo. Chỉ phải nói cho bọn nhỏ. Nói dối mũi sẽ trở thành dài. Là được rồi. Hiệu quả phi thường rõ rệt. Càng làm cho Lâm Uyên bất ngờ là, những người bạn nhỏ đối cổ tích chấn hứng thú càng ngày càng tăng vọt rồi. Còn có chút tiểu bằng hữu sẽ tụ tập với nhau thảo luận. Cổ tích trong chấn lại có bạn mới. Ai vậy? Pinocchio ngươi cũng không biết à? Vậy hắn cùng công chúa Bạch Tuyết là bằng hữu sao? Không biết, bọn họ sinh hoạt tại trong một cái chấn nhỏ. Nhất định sẽ gặp phải đi. Nếu như ta cũng có thể đi cổ tích chấn là tốt. Không thể, cổ tích trong chấn không chỉ có người tốt, còn rất nhiều người xấu. Người xấu không phải cũng bị trừng phạt ấy ư, nơi đó rất an toàn. Trời mới biết có bao nhiêu tiểu bằng hữu đối cổ tích chấn tràn ngập chờ mong. Này không phải một bộ hai bộ tác phẩm ảnh hưởng, mà là Lâm Uyên nhiều như vậy cổ tích tiểu thuyết cũng đem bối cảnh đặt ở cổ tích chấn chi sau mang đến phản ứng dây chuyền. Cho nên cổ tích chấn ở trong lòng tiểu bằng hữu mới từ từ có một cái phi thường cao quý địa vị. Hắn cái này đồng thoại đại vương, ngược lại là càng ngày càng đáng mặt. Lâm Uyên thậm chí không nhịn được đang suy nghĩ, có thể hay không trong tương lai ngày nào đó, làm một cái cổ tích chấn nhạc viên, tương tự với Disneyland sân chơi, khái niệm, bất quá đây chỉ là Lâm Uyên lóe lên một cái rồi biến mất ý tưởng. Bây giờ còn không đủ, phải đợi những thứ này cổ tích trở thành truyện tranh tác phẩm. Đối tiểu hài tử sinh ra càng ảnh hưởng lớn lực mới được. Mà ở mấy ngày kế tiếp, Lâm Uyên dứt khoát lại đem Trường Thiên, những cuộc phiêu lưu của Pinocchio, viết ra. Giao cho Ngân Lam thư khố xuất bản. Đến đây, cổ tích chấn, mảnh ghép, rốt cuộc lại hoàn thành cùng nơi. Cũng là đến lúc này, Lâm Uyên mới rốt cuộc dám yên tâm lớn mật buông ra Sở Cuồng blog quyền bình luận giới hạn. Làm bạn trên mạng phát hiện điểm này thời điểm. Từng cái cười đáp không được. Ngươi lại cảm giác mình được rồi. Vào lúc này ngược lại là dám buông ra quyền bình luận giới hạn rồi. Quyền hạn cầu. Được rồi. Xem ở những cuộc phiêu lưu của Pinocchio cũng không tệ lắm. Phân thượng ta sẽ không chửi ngươi rồi. Sau này còn dám xem ta như thế nào bình phun. Lâm Uyên không để ý đến đám bạn trên mạng trêu chọc. Chủ yếu là không đếm xỉa tới. Để cho Sở Cuồng hoạt động như vậy sau một khoảng thời gian. Tháng 7 đã sắp muốn thấy đáy. Hắn tháng 8 còn phải đánh bảng đây. Khoảng cách một năm liên tục quán quân mục tiêu càng ngày càng gần. Cuối cùng mấy cái này Nguyệt Lâm Uyên cũng không dám buông lỏng. Sơ sót một cái nhưng chính là thất bại trong gang tấc. Nghĩ đến đây, Lâm Uyên bắt đầu cân nhắc tháng 8 lấy cái gì ca khúc. Đúng rồi, Giang Quỳ thật giống như nhanh muốn trở thành ca hậu rồi. Lâm Uyên cảm thấy tháng 8 hẳn hợp tác với Giang Quỳ. Hắn muốn giúp Giang Quỳ nhất phi trùng thiên. Từ đó bưng ra Ngư Vương triều vị thứ nhất ca hậu. Lâm Uyên giống như là trước lựa chọn ca khúc. Sau đó sẽ cân nhắc vị kia ca sĩ thích hợp hơn bài hát kia. Rất ít trước định ca sĩ. Sau đó sẽ cân nhắc ca khúc. Người trước thao tác dễ dàng hơn. Dù sao bài hát tốt tay số lượng phải nhiều với bài hát tốt. Mà một khi trước thời hạn chọn ca sĩ, kia bài hát của Lâm Uyên Phong Cách liền phải bị ca sĩ bản thân Phong Cách chế ước. Cũng may Giang Quỳ bài hát đường đủ rộng. Lâm Uyên nơi này vừa vạn hợp bài hát của Giang Quỳ có rất nhiều. Nếu như phải cho Ngư Vương Triều ca sĩ môn thực lực tiến hành bài danh. Cụ thể Lâm Uyên cũng không nói được. Dù sao mỗi người tiềm lực đều là có thể khai quật. Nhưng vô luận mọi người tiềm lực thế nào đào. Giang Quỳ trình độ tuyệt đối là trong đó số 1 số 2. Chấm. Hoán đổi tiện ngư bí danh. Lâm Uyên đi tới công ty. Cho Giang Quỳ gọi điện thoại. Điện thoại vang lên rất lâu. Ngay tại Lâm Uyên cho là đối phương không rảnh nghe điện thoại thời điểm. Bên kia rốt cuộc vang lên một đạo mang theo mệt mỏi thanh âm. Tiện ngư lão sư, có rảnh rỗi tới công ty một chuyến sao? Tạm thời không tiện lắm. Lúc nào có rảnh rỗi? Buổi tối có thể không? 7 giờ đồng hồ. Được, 7 giờ đồng hồ. Ta ở phòng làm việc chờ ngươi. Lâm Uyên nói xong liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại xong sau đó, đột nhiên cảm giác được Giang Quỳ trạng thái có chút không đúng. Cũng không nghĩ nhiều, Lâm Uyên bắt đầu cân nhắc cho Giang Quỳ kia bài hát. Trước bội kinh thời điểm hắn để cho Giang Quỳ nhiều hơn luyện tập sở ngữ. Chính là có để cho Giang Quỳ tháng 8 biểu diễn sở ngữ ca khúc dự định. Lựa chọn phạm vi thật nhiều. Lâm Uyên tương đối thiên hướng về một bài tên là Thanh Điều, sở ngữ ca khúc. Bài hát này bản thân chất lượng tương đối ưu tú. Trọng yếu nhất là, đây là Kage Ninja, hoạt hình ca khúc chủ đề. Vâng, Lâm Uyên dự định làm Kage Ninja, hoạt hình. Thuận thế đẩy ra này thủ ca khúc đánh bảng. Thật nhiều lần đánh bảng trải qua cũng chứng minh. Cọ nhiệt độ có thể để cho đánh bảng làm ít công to. Đây là một cái đánh bảng đường tắt. Đương nhiên đây là Lâm Uyên xây dựng ở đối Kage Ninja, truyện tranh bản rất có lòng tin trên căn bản. Tạm thời liền định bài này đi. Lâm Uyên còn có dự bị. Sở ngữ ca khúc còn rất nhiều. Nếu như Giang Quỳ hát hiệu quả không tốt, Lâm Uyên cũng có thể cân nhắc còn lại sở ngữ ca khúc. Hoặc là trực tiếp tiếng phổ thông ca khúc cũng được. Dù sao cuối cùng hay lại là tiếng phổ thông ca khúc đại chúng phổ biến độ cao nhất. Đánh mở máy tính, Lâm Uyên bắt đầu đơn giản chế tác. Hắn phòng làm việc rất lớn. Đủ loại nhạc khí cũng rất đầy đủ. Muốn làm cái gì âm nhạc đều rất thuận lợi. Cứ như vậy, hắn bận đến rồi lúc tan việc. Công ty các bộ môn lúc tan việc không thống nhất. Lâm Uyên chỗ soạn nhạc bộ coi như là thanh nhàn ngành. Dù sao người viết ca khúc môn sáng tác không cần ở phòng làm việc ngồi tĩnh tọa. Tìm linh cảm loại này bộ sách võ thuật lại không chỉ Lâm Uyên một người biết dùng. Coi như không tìm như vậy lý do. Soạn nhạc bộ cũng là 5 giờ tan việc. Trợ lý Cố Đông thấy Lâm Uyên còn ở phòng làm việc. Có chút ngoài ý muốn nói. Lâm đại biểu không dưới ban sao. Nhiều ly kỳ. Bình thường Lâm đại biểu ngày nào không phải 4 giờ chung không tới liền phủi mông một cái đi. Chớ nói chi là có lúc Lâm đại biểu có thể chừng mấy ngày không tới công ty. Chờ nhân, Lâm Uyên lời ít ý nhiều. Ngươi trở về đi thôi. Được, ta đây cho ngài rót ly trà. Cố Đông thuần thục cho Lâm Uyên pha trà diệp. Sau đó cười nói, ai lớn như vậy mặt mũi có thể để cho ngài chờ. Giang Quỳ, muốn viết bài hát, Giang Quỳ, Cố Đông ngẩn người, do dự một chút, sau đó nhỏ giọng nói. Giang Quỳ sự tình, ngài nghe nói không, chuyện gì, Cố Đông lắc đầu một cái, không đại sự gì nhi, liền một chút tiểu bát quẻ. Nói là mấy ngày trước Giang Quỳ mụ mụ tới công ty chúng ta tìm Giang Quỳ. Thật giống như hai người huyên náo không vui. Ồ, Lâm Uyên nhíu mày một cái nói. Đừng làm loạn truyền, Cố Đông vội vàng nói. Ta cũng chính là với ngài nói như vậy đầy miệng. Ta ngành không ai dám khua môi múa mép. Đều biết Giang Quỳ là ngài nhân. Lâm Uyên không lên tiếng. Khó trách trước cùng Giang Quỳ gọi điện thoại. Tâm tình đối phương có chút không tốt lắm dáng vẻ. Xem ra chính là cùng chuyện này có liên quan. Cố Đông sau khi rời đi không bao lâu, Giang Quỳ xuất hiện. Giang Quỳ vừa vào cửa nhỏ giọng nói xin lỗi. Xin lỗi, để cho tiện Ngư lão sư đợi lâu. Không việc gì, Lâm Uyên nhìn một chút đối phương. Rõ ràng có thể thấy đối phương giữa hai lông mày mệt mỏi. Không có nói nhà nàng sự tình. Lâm Uyên nói thẳng, nơi này có bài hát ngươi xem một chút. Bài hát mới, Giang Quỳ trong nháy mắt liền hiểu Lâm Uyên ý tứ. Miễn cưỡng lên tinh thần nói, ta hiện dạ hội luyện giỏi. Ngày mai phòng thu âm thấy. Lâm Uyên vốn còn muốn với đối phương trò chuyện một chút chi tiết cụ thể. Nhưng nhìn Giang Quỳ trạng thái không được, cũng không có nói nhiều. Nếu là lúc trước, Giang Quỳ bắt được bài hát mới, luôn là vui mừng khôn xiết. Trước tiên thử hát, hắn đứng dậy rời đi. Đi tới cửa thời điểm, Lâm Uyên bỗng nhiên xoay người nói, có cần gì hỗ trợ nói với ta? À, tốt, Giang Quỳ hoảng hốt một chút, sau đó liền vội vàng gật đầu, tựa hồ có hơi thụ sủng nhược kinh. Cảm ơn ngài, không khách khí, Lâm Uyên xoay người rời đi. Giang Quỳ nhìn Lâm Uyên bóng lưng, cắn môi một cái, bỗng nhiên lại khe khẽ thở dài. P.S. Cảm tạ có thể muối có thể ngọt tiểu viên đại lão minh chủ khen thưởng. Vì đại lão dâng lên đầu gối. Nhìn ít hình như là muội tử. Ta đây không chỗ sắp đặt mị lực a chuyện mắc hài. Não bổ lưu, mền bị đệ tử đâm thọt sau lưng. Từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a cách chương.